khổng dạ, ví dụ như là thiên đạo, thì con dùng cái pháp nguyên lý là cảm thọ vô thường. Tôi rất vô cảm thọ vô thường, biết tôi thật dùng nó để đẩy dạ, dùng vậy được không? Được, cái đó được, cái đó là dùng pháp trên cái pháp của thần còn ở đau của mình để đi lùi nó, thì đó là cũng là được cái phương thức này. Nhưng mà đó là cái giai đoạn tu chung chung, cho đến bây giờ đã cái giai đoạn mà đi vào từng cái pháp để mà tập tỉnh thức ở trên đó. Sự tỉnh thức ngay, sự tỉnh thức đó nó cả người ngã thể đó, tự nó đã xả, tự nó đã ly những cái chướng này. Mà nếu mà chưa bị chưa ly được, tức là sức tỉnh thức mình không có, cho nên thường hay có niệm tới. Cái niệm nó khởi, mình ngồi vậy cái nơi niệm nó sẽ vô, và các cảm thọ nó sẽ đến. Vì gì? Mình chưa tỉnh thức định tĩnh trên thân của mình thì nó sẽ bị nhiễm cảm. Cho nên do đó nếu mà mình dùng những cái pháp mà mình tư duy mình đẩy lui nó thì coi như mình được chế, cho nên mình trở về với cái tư duy xem là con mình còn cái thâm hiểu mình chưa thâm hiểu nữa, để cho mình áp dụng vào cảm thọ coi cái tâm mình có phải là mình còn cái pháp mà các pháp bị vô thường, thân vô thường mình phải có thấm nhận chưa, nó chưa thấm nhận, cho nên bây giờ thân nó vô thường, nó đến cảm thọ đang đến này kia mà tâm mình bị dao động. Mình có pháp mình đẩy lui, mình có pháp bị lui, nhưng mà cái điều kiện là tu chứ chứng cần cái thứ gì xứ được. Cái đó cái con tu mà con quán như vậy mà chứng cần cái thứ nhân ái gì khác sinh thành tất cả. Còn tứ niệm xứ thì trên tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ là sức định tĩnh như nhiếp dễ sử dụng, cho nên không có ác pháp tác động để bảo vệ cái chân lý. Chân lý được bảo vệ. Còn cái tiên là tu tứ chứng cần là hộ trì chân lý. Họ trì làm cái chân lý nó hiện ra. Vì tất cả các pháp nó hay bị tác động, nó làm cho cái tâm thanh thản là vô sự, nó không có lộ ra. Cho nên mình tu tứ chánh cần là ngăn ái gì ác sinh thiệt. Cho nên nó có những cái định niệm con thở để đi. Con nói là trên pháp quán pháp là đi dưới nhà pháp ở trên tứ chánh cần. Còn ở trên tứ niệm xứ thì nó là sức định tĩnh như nhiếm của nó. Sức định tĩnh tức là sức chánh niệm tỉnh thức nó ở trên thân, tức là trên thân quán thân với nhiếp của thân. Trên thân quán thân không có dùng cái pháp khác mà biết tại sức định tĩnh đó mà biết thân. Mà Đức Phật nói rất rõ mà, trên thân quán thân để biết phục thân. Ai còn thấy cái câu đó mà định tĩnh nó mới biết phục, mà không định tĩnh nó biết phục. Chứ không có dạy mình dùng pháp để, nhưng mà tứ chứng cần nó có pháp để luôn. Mình hiểu được cái giai đoạn mình tu. Nếu mà cái giai đoạn mà bây giờ con về con tu thật như vậy đó, nó thuần thục tứ chánh cần, sau này con đến con tu tới cái giai đoạn thế này con tu rất dễ. Kính bạch hòa thượng, trong mỗi ngày qua con vì chưa có thuần thục cái độc cư cũng như cái đời sống ở đây, nếu con có làm phiền lòng hòa thượng cũng như sư huynh đệ, xin hòa thượng tha thứ cho con cũng như sư đệ cũng con. Thầy không hiểu được đâu. Ngày mai này hai con về đó, ráng cố gắng về sống được, sống dưới được thời gian đó, tập dưới được. Rồi sau cái thời gian mà ở đây mở cái lớp chứng kiến trở lại, con lên tập từng bước chắc ăn. Nếu mà tu mà tứ niệm xứ thì phải quán thân, quan sát hết toàn diện, cảm giác toàn thân tứ niệm vô đó, cảm giác. Nhưng mà con có cảm nhận được không? Con qua cái lớp thả âm để thưa thầy, con làm được tất cả cái gì con làm được, nhưng mà con lụng không có được thưa thầy. Con bị tụt cái gì vậy? Vẫn làm được, con thấy con làm được. Ví dụ bây giờ tiếp thuốc, tiếp vết thương, có ai cầm được không? Cầm được cái kim đừng có rung, lấy thuốc đừng có rung, con vẫn làm tiếp vô một tiếp nuclear đó, không cần dòm, tiếp vô là biết tung túng rồi. Thì bây giờ làm được. Bây giờ đã đang con đang chích đó, nếu còn bây giờ không có lượng nữa. Bây giờ đang chích cái thân con nè, nghĩa là bây giờ cái con mắt con nó chích cái thân là nó phải quan sát hết cái thân của con này, chứ nó không có quan sát cái thân nữa. Con hiểu cho thầy con nói. Dạ. Bây giờ con cứ con tập quan sát đi, rồi ngày mai á thì thầy cho lúc nào đó mà cho con hay đến thì chích con một lần nữa được không con? Cái nào mà con đã nhận được toàn gì cho con thì con tu cái gì, tức là mình biết lắm sao mình biết cả lắm, còn không biết thì có được người ta bị chế bị nợ trên thân, không? Cho nên thầy mà kỹ lại để cho chúng ta biết cách thức mình chúng ta quán thân. Cái con bé mà chúng ta tu tiến xứ mà không biết quán thân, nên ta quán thân đầu tiên mà đó là đầu tiên cái pháp của chúng ta. Nó là cái thực phẩm thì nó sẽ chia thì bãi năng lực thì xuất hiện tại chỗ mà thương mại đó, nó tu tứ thường túc, nên nó phải có tứ niệm xứ rồi gọi là tu bảy ngày là tháng. Còn bây giờ cái tả của con nó cũng đi tới đó chứ không phải không, nhưng mà nó không có tứ niệm xứ, nó kẹt thêm cái pháp tứ niệm xứ ra. Thay vì nếu con tu thả mà kẹt phá định tĩnh thì nó không có đi vào định được không? À, nó cũng hồi nãy nó con nghe mà thằng nó nói đó, nó cũng bởi vì nó định tâm mà nó định thì nó cũng định sinh thanh hết thôi. À, do đó mình không có tu cái tứ niệm xứ, mình không tin quan sát nó đâu, nhưng mà tự nó yên tĩnh thì nó cũng dai lại sinh thanh nó thôi, chứ không phải đâu rồi. Nên cho nên mình khẩn hỏi thầy bây giờ trả rồi sao nó tức lắm, nó ở trên thân con có phải không? Mấy con nghe hồi nãy không, mấy người kia thầy hỏi nhưng mà họ không có lưu ý cái chỗ của họ, chỗ mà nó quay cái lại khi mà mình xả cái niệm đó rồi, bây giờ cái tâm mình nó cứ xả hoài sao, nó xả hết rồi nó yên lặng rồi thì nó quay ở đâu? Thì mà thầy nó đã biết là nó đi lại thân, nó trở về tứ niệm xứ mà nó không phải tu tứ niệm xứ, tại vì cái chỗ yên tĩnh nó phải trụ trên thân nó thôi. Nó trụ trên thân nó là nó trụ hơi thở đó, kia là định tâm định trên hơi thở, tức là mình xả rồi nó định hơi thở, mà mình không tu hơi thở, tại vì nó yên tĩnh thì nó thấy cái nhất nhất của hơi thở nó tự nó thấy thôi. Nếu như con trộn nhưng mà có lúc hơi thở nó mất, con thấy như phải cho nó bám những bị ức chế đúng bị ức chế luôn, còn không có kẹt, không có kẹt thì mà làm nó đâu có cần. Có thì nó biết mà không có thì nó đang vi tế, hơi thở nó vi tế nó làm mất, nó có cần biết mà ở trên thân nó đang tỉnh đang tăng thả thì nó không cần. Con nói là nó đúng, con chỉ là con tu tập xã thôi chứ không có gì tiến hành chứ gì. Rồi bây giờ con trả lời thầy con nãy giờ đó, cảm giác còn sao, con cảm giác như thế nào? Là cảm giác từ hơi đây. Mơ hồ của thầy, cái bạn thầy hơi cho thầy cái này nó nhẹ nhiều lắm. À, nó nghe nó quản rồi đó. Nhưng mà có đồ là cái nhẹ cho con. Nhưng con có thấy, mới lần đầu thì con có thấy cảm giác cầu thang xử lý tương tư, gặp con tương tư. Nhưng đầu thì con mới cảm nhẹ như cầu thang. Rồi là con nghe nó đã cảm giác cầu thang, con biết tôi thở ra là con vừa thở ra vừa thở ra cầu thang. Thì bắt đầu trong các cơ của con là con mới buông thõng xuống nước, khi mà con buông thõng xuống nước rồi bắt đầu con mới quan sát cái cầu thang, thì lúc đấy thì con sẽ thấy được cái hơi thở thở ra nhẹ nhàng. Ban đầu thì nó thở không được và nó mạnh, nên con mới mua cứ theo dõi từ trên đầu xuống tới trên, thì con quan sát chỗ nào mà muốn trên, chỗ nào mà không có mua thẳng như vậy thì con mới mua xả hết. Như từ ban đầu mà tôi tập muốn thở không trang rồi về cũng cứ chút rồi thì bây giờ con mua thẳng hết rồi con mới quan sát, thì con thấy con cảm nhận lúc thì con tùy của thời gian thì con có chỗ nhà tôi cái bụng thì con tránh thẳng cái bụng, khi mà con thấy hơi thở thì lên sạch xuống thì con thấy rõ ràng cả ngực cả bụng, thì bắt đầu con mới muốn quan sát trên đầu rồi mới quan sát ở dưới chân rồi con sẽ thở thăng. Và như vậy có lúc con định một trận thì bắt đầu con thấy thẳng xong những cái chẳng hỏi là có hay là nấu hay ấm gì vậy cho bụng không, những cái mở cái sự di chuyển gì vậy cho bụng không, không được rõ ràng rất là rõ. Nhưng mà có lúc thì con cảm nhận cái đôi mắt của con thì cái khi mà nhìn cũng lâu thì không thích mắt, thì cho nên nó hơi để đi xa mắt chút thì là con mới quay nhìn ở nơi khác, thì cứ một cách thọ thì nó hết. Và hồi tôi bắt đầu muốn con chết thì con biết gì hay đó thế này, và trong lúc ấy thì con cũng quan sát lại hơi thở, khi mà con quan sát nếu mà tập trung chỗ nào thì chú chỗ nào thì hơi thở nó con thấy, thì chỉ thấy ví dụ như con quay xuống chân nhìn ở chân thì có lúc nếu một chú vào cái chân nhìn mạnh thì bắt đầu cái hơi thở thì không thấy, thì con thấy như vậy bắt đầu con quay ra hơi thở. Và con cảm nhận nó vừa hơi thở và vừa hơi chân, lúc thì con hơi sát con. Như vậy lúc con cứ thăng con cứ di chuyển trên thăng con cứ không thể đi sợ. Thì cảm nhận con là nghe đề tập này của con vậy mà con nói ra dường như nó bị chậm quá vậy đó. Nghĩa là từ quan sát cái chân rồi từ từ nó đi, cái hơi thở còn nó chắc chắn là phải chậm lắm. Không, cái con cái quan sát của con nói thì chậm mà nó quan sát con rất đúng rồi. Thế còn nếu mà kiểu mà con nói là thật thở thì phải mở nó chậm lắm. Chứ giả lại cái điều kiện đó, con nói thì đúng rồi, cái quan sát là đúng rồi, nhưng mà có cái điều kiện. Nếu con nhớ chỗ mà ta thấy cảm giác toàn thân tôi biết vô, cảm giác toàn thân tôi biết thở ra. Mà nếu như con phát ý tình cái hơi thở cảm giác toàn thân tôi biết vô, rồi con ý vô rồi bây giờ con nín thở đi, rồi nó đáp ý còn nữa rồi mới thở ra. Thì khi cái này chắc thời gian bệnh. Dạ không, chỉ có một hơi thở đầu luôn thôi. À, bắt đầu thầy nhắc nhở bây giờ đó mình tác ý luôn cái tác ý cái câu tác ý cảm giác toàn thân tự vô cảm giác toàn thân tự thở ra để khi mình hít vô thở ra nó là một cái chu kỳ của cái hơi thở nó vô thở ra là một cái chu kỳ của hơi thở chứ không phải là mình thở hơi thở vô rồi mình nín như thế này thì đưa ra thôi thì đưa vô rồi thì giữ đây rồi thầy tác ý thì đưa ra thế này cũng vậy nhưng mà hơi thở mình giữ lại để mình tác ý rồi mình mới thở ra thì nó nguy hiểm lắm. Nếu mà liên tục mà đập hơi thở thì nó sẽ bị rối loạn. Nên là vậy mà nó còn nên sửa lại cái chân hành này. Mình đáp ý luôn, mình đáp ý luôn một sự đáp ý luôn cảm cái chu kỳ của hơi thở vô thì nó ra luôn. Cảm giác toàn thân tôi cứ vô, cảm giác toàn thân tôi cứ ra. Cho nên trong cái đề nghị hơi thở được Phật dạy hai câu này liên tục. Nó không có ngừng lại rồi mới đáp ý, không có ngừng lại. Còn mấy con coi lại cái bài này nữa. Không bao giờ có cái câu hỏi. Ta ý xong rồi bắt đầu mới hít vô rồi bắt đầu mới thở ra. Bởi vì chúng ta hít vô mà chúng ta nín rồi chúng ta thở ra thì nó nguy hiểm, nó có cái hơi thở nín trong đó cũng được. Mình không phải là vô ra, cho nên mình hít vô rồi thở ra liền. Thì cái cơ thể của mình thường thường hít vô thở ra. Không hiểu? Cho nên mình tác ý làm sao mình tác ý liên tục hai cái tác ý này nó liên tục rồi bắt đầu đó mình mới hít vô thở ra và từ đó mình không còn tác ý nữa thì không hít vô thở ra mình cứ chậm rồi tiếp tục đó mình cứ hít vô thở ra chậm chậm rồi mình thở bây giờ tác ý đó thì nó sẽ quên đi còn nhớ cho nên vì vậy nó thì năm là mười thở tác ý một lần thì nó đẹp nó sẽ cảm nhận cái nó phụ rồi rồi. Và cũng nhớ là mình đi dừng lại mình thấy đó mình thấy xong rồi các cái tu tập mình mới đến theo cái phương pháp của Phật dạy đó thì như vậy là được. Còn cái mà con nói cảm nhận thì thầy nói đùa chơi vậy đó chứ thì Phật là cái con diễn tả thì nó chậm nhưng mà cái hơi thở con nó không chậm như vậy đó. Nó phải mẹ nó chậm cái chung nó để nó luôn cả lên đầu nó chớp mắt nó theo cái hơi thở của nó liền là nó tiếp tới cái hơi thở khác rồi. À, cho nên ví dụ như cảm nhận từ chân lên đầu, nó bắt đầu cái thở ra, nó cảm nhận từ chân đầu tới chân nó liền, nó không có khỏe mà nó ngừng ra, đó là cái cảm nhận của nó. Mà nó quan sát rẻ lắm, cái tâm của mình quan sát toàn diện, nhìn cái là nó quan sát. Còn tập gì thì được rồi, nhưng mà nhớ là cái chỗ mà thầy nhắc á, nhắc chỗ mà cái sai đó là tại vì con phải ý, con phải vô rồi con ngừng, rồi con mới phải ý câu nữa. Mặc dù có một hơi thở, nhưng mà điều kiện nó tập như vậy thì mình không làm. Cái tức của nó là cái vô và thở ra là một tức. Mà con làm một tức nó kêu là hai, là hai cái vô là một, thở ra là hai, gồm lại hai cái này nó làm một cái không thì nó đúng. Sau này con sửa là cái này thì cơ thể con nó sẽ dễ dàng hơn. Vậy một mặt theo con hiểu như thế này, qua càng người già thì con hiểu như thế này. Nghĩa là trước khi con thực tập thì bắt đầu con đã thấy trước hai câu liên tục một trước rồi bắt đầu con đó. Hết vô và thở ra có cảm nhận trong lúc mà cái tâm ví dụ trường hợp mà nó cố giặt ra bên ngoài do tâm thân nó bên ngoài các trạm giặt thì trên cái hơi thở con có thể các ý trường trên hơi thở luôn được à, được chứ nhưng mà được con các ý để mà đánh bạc cái âm thanh đang tác động vô ví dụ bây giờ con đang tu mà nó có âm thanh nó tác động vô để cho con bị cái tay con nó duyên ra cái cảm nhận con thích nghe ra ngoài không có cảm nhận được thân con thì con thấy để thân lâu nó sẽ làm gì được nhưng mà khi thấy cái tâm mình nó quy vô nó cảm nhận đời âm thanh bên ngoài nó tiếng hát tiếng ca mà nó không lâu đi con được thì con thả đi được đó các ý như vậy nó làm cho cái cảm nhận của con nó cứ trường ở trên cái hơi thở vì khi cái các ý của con nó dài quá hơi thở nó ngắn quá thì con bị thời gian giữ được đúng không mà cái này sẽ kéo léo thì sợ Theo con nghĩ nếu mà trong trường hợp như vậy thì con có thể dừng lại dẫn động tới ý rồi con mới thở như ban đầu. Được á. Dừng lại tại ý cơ thở đã bắt đầu được tập trung luôn cho trong mình thở. Xong cái hơi thở tạm này anh luôn. Được không? Và trong trường hợp này thì trong cái cơ thể con ví dụ ngay trong cơ thể về cái những cơ thể con ví dụ nó vận chuyển như thế nào thì con thấy cái thở nó này cấm nóng chỗ nào nóng nó di chuyển nó đang di chuyển ở trong cái cơ thể thì con chỉ biết cái thôi nhưng mà con quán xét cái thở cảm thọ như thế nào thì mà con cần chú không cần lưu ý đúng nên là được tạm nhận được trong giai đoạn đó là quán như vậy là quán xét thành tập. Còn con thì là ta ý gì vậy con thằng con yên để yên mà bắt đầu thấy con cảm thấy được hơi thở ra mơ đó là khi đó con mới hướng tâm đến cảm giác toàn thân không có ý hướng tâm tới chỗ toàn thân khi toàn thân bắt đầu con mới thấy cái sự rung động của từng phần cơ thể ví dụ con thấy tim đập thấy hai cái chân tiết mà tiết già bắt đầu nó có cảm giác mạnh bắt đầu không thấy từng sự rung động cơ thể khi cảm giác thấy được rõ ràng như vậy thì con muốn hướng tâm tiếp là hãy biết còn sao thôi nhưng mà con cứ giữ cảm giác còn như vậy suốt suốt thời gian này luôn. Dạ. Thì con chỉ đứng đây đó. Tức là mình đưa nhận cơ thể để mình nhận quan sát thân của mình còn về được nó là cứ đi trước được. Dạ. Cố gắng tạm người đưa con. Ừ. Con đứng người xuống bằng trên thềm như rất là phải là phát ý thôi cảm giác toàn thân rồi. Thằng ấy nó phát triển như bạn từ chân lên đến đầu từ đầu xuống chân đều từ đầu xuống đó là con đã quen rồi không là con tu luyện đúng còn với con cảm nhận tôi cũng có ý xem rồi tôi cũng cảm nhận như bước ra hơi đã ra rồi tôi cũng cảm nhận từ trên đầu xuống dưới chân và hai bên đây cảm nhận được cái cơ thể tôi từng điều hết tôi không có nguyên chỗ nào rồi là vậy là cố gắng mình tạm nhận được toàn thân của con quan sát được cái thân con để mình có nhận biết được con tắt ý tâm ra thanh thản là có thể thoải mái cơ thể cho nên là con là tắt ý cảm giác toàn thân cũng biết như cô cảm giác toàn thân đứng từ cả ra trong thì trong lúc cái hơi thở mình vô thì là bắt đầu nó cảm nhận cái toàn thân nó chạy rồi cái hơi thở nó vô cái là mình cảm giác xung quanh rồi ra thì nó đi theo cái sự cảm giác của cái hơi thở ra nó cảm giác cái đoạn rồi trong lúc mà thầy giảng bên kia cái tâm nó chạy ra cái này tôi lại tác ý lại hai ba lần vậy thì có lúc tôi thì mình tác ý rồi còn thấy nó cảm giác còn thầm mà còn biết được cái hơi thở nó cũng trở lại như vậy còn tác ý lại trở lại vậy thì bắt đầu cái hơi thở nó cũng nhẹ không thấy nó nhẹ và nó cảm giác còn thấy rung động cũng nhẹ nhàng luôn theo cái hơi thở. Bây giờ thì nhắc chuyện con cái để cho con biết được cái sự tu tập mà các bạn gọi là chính chúng ta nhắc cảm giác toàn tôi biết vô cảm giác toàn thân tôi khi mình biết vô thở ra thì biết cái thân vui vô à, trước khi thầy kiểm tra để em biết cách thức tu tập tứ niệm xứ hoặc là cách thức xả tâm thì thầy sẽ trả lời mấy câu hỏi. Thì chân niệm hỏi có câu hỏi như sau: khi vọng tưởng đang khởi lên lúc này có những từ trường bên ngoài tác động hay chăng, hay là nó từ khởi lên khởi thôi? Theo chân niệm nghĩ thế nào cũng phải có một sự tác động nào đó vì chúng ta đang ở trong môi trường duyên hợp. Kính mong trưởng lão chỉ dạy. Ở đây cái vọng tưởng mà nó đang khởi lên trong lúc mình đang tu cái pháp hay hoặc là mình đang thư giãn hoặc là mình đang trong cái dạng bình thường, ví dụ như mình đang tu cái pháp mà cái vọng tưởng nó khởi lên thì đang tu cái pháp đó mà ôm cái pháp nhất là tứ niệm xứ thì mình không có đủ chánh niệm tỉnh thức ở trên đó cho nên có cái niệm sẽ xen vào trong cái sự tỉnh thức, mà do đó cái niệm khởi đó

mình không còn ham muốn nữa, cho nên mình chào thêm một tấm một ngày một bữa, thì mình mới chịu được. Chứ còn mà cái là mình còn ham muốn do mình không được đâu. Rồi mình sắp đập cơ nó sẽ chọn thần kinh mình nó lên lên. Nên nó khổ, thầy thấy thật sự ra nhiều khi mấy con chỉ nghĩ để chỉ cá nhân cho mình thôi. Mình muốn dạy nó, mình cứ chế, mình chịu đựng để rồi mình rất khổ. Mình có sự quá xét tư duy suy nghĩ, mình thấy các pháp vô thường. Trên thế gian này không có gì mình định. Cho nên mình mở quyết tâm mình bỏ để mình đi tu. Là mình đi tìm cái sự giải thoát, chấm dứt luân hồi. Nên tôi đã khổ lắm. Mà nếu mình còn ham muốn đời, mình ép chế, mình ước buồn, mình nghĩ thức tế đó, thì cuộc đời mình cũng phải đi tới, đi lui, nói chuyện để nó hả ơi. Chứ mà nếu mà không nói chuyện thì nói thời gian sau thì mất tháng sau mới còn đi hết hơn. Có kỳ thì cái pháp động cư nó khó chứ không phải dễ. Mấy con nói chuyện sao cái nó hả ơi, nó nhẹ xuống ghê lớn, như nó đổ ra đó. Nếu còn mà ước chế không, nó biết nó gọn thần kinh hết chứ nó phải dễ, nó khó. Thật sự các thầy nói với con tu hành. Còn chỉ cần thế là nó đẹp đứng. Mà cái trường hợp rõ ràng là ở đây nó bị xảy ra cái gì đó. Có phải phương pháp nào đó chế đâu mà chỉ có sắp đầu tư không cho nó diễn con biết nó rõ thần kinh. Thì sao có tu cái gì hết đâu. Tu thì đang có ngọt chơi chơi chứ người ta cũng không có. Không có chuyện tùa, chuyện tú, chuyện tú. Thì nó cũng đưa đi đến cái này mà lớn không phải vậy. Vì vậy sư sư một xíu là mình phải đem cái quà cho. Trong bản thân mình mà lại không có tu luyện. Mà tôi tiến là kia đồng phải sao? Người ta nhớ tôi tiến xong rồi tôi mà tiến không đỡ. Tôi kiến tạo mà không thấy mà cứ tiến không thì người ta sẽ nghĩ như thế nào mới không nghĩ. Nhưng mà đối với thầy thì chẳng hạn mà lợi thì cũng không hạn đâu. Nhưng mà tội nghiệp là thầy không chứng chỉnh được cái đạo đức nhân bản nhưng mà thầy đang đứng trên đầu đó. Chứ đâu phải là sống trên địa lặng đâu. Nó hở ra một chút là sống gió hay giật vô. Và hiện giờ nó đang dập dờn và dập dờn, còn có những hòn sóng còn cao hơn và cấp hạ tầng, mấy con đâu có hiểu. Nhưng mà thầy vẫn bình tĩnh, mà thầy dạy mấy con, chứ thầy biết từng phút, từng giây nó sẽ đến đâu. Vì lớp mà chán kiến mà thầy dạy các kiến tạo